Tối thượng đa tình giả, chương 14, cửu dương thức thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Vô Minh sáng sớm đã đi đến luyện khí đường, chuẩn bị tiến nhập trở thành đệ tử. Làm hắn bất ngờ nhất chính là Lâm Huyền trưởng lão tuyên bố thu hắn làm đồ đệ trở thành đệ tử hạch tâm của luyện khí đường, khiến người ngưỡng mộ. Nghi thức bái sư cũng không rườm rà, chỉ là dâng trà mời sư, rồi dập đầu ba cái là xong. Làm xong hết thảy, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, từ bây giờ cuộc đời hắn bước sang một chương mới. Luyện khí đường có chỗ cho tất cả đệ tử nên hắn cũng được cấp một đình viện riêng, đình viện này tốt hơn chỗ hắn trước kia rất nhiều, nhưng thứ làm hắn ưa thích nhất chính là chỗ này có một khoảng sân rộng rất thích hợp để hắn tu luyện cửu dương thần công. Nghỉ ngơi một lát thì nhị nữ tìm tới, cả hai đều rất cao hứng khi hắn được Huyền lão nhận làm đệ tử, tiền đồ sau này chắc chắn sẽ rất cao. Hàn Quyên cùng nhị nữ một lúc thì cả hai rời đi, hắn nhìn theo bóng lưng hai nàng một lúc rồi bắt đầu tu luyện. Công việc của hắn cũng khá nhàn hạ, hàng ngày chỉ phụ giúp các sư huynh sư tỷ làm việc, hoặc là chế tạo một ít binh khí thông thường, hắn cũng biết thêm về hệ thống binh khí ở đây. Binh khí được chia thành 5 cấp gồm binh khí, linh khí, tiên khí, thần khí, tối thượng khí. Hắn bây giờ chỉ có thể chế tạo binh khí, vì muốn chế tạo linh khí hay tiên khí thì cần đỉnh luyện mới làm được, mà muốn dùng được đỉnh luyện thì phải có hồn lực thúc giục duy trì. Mặc dù không làm được linh khí nhưng binh khí hắn làm ra đều có phẩm cấp rất cao, làm cho mọi người kinh ngạc, hắn cũng không ngờ hắn lại có tiềm năng luyện khí đến như vậy. Thoáng cái đã trôi qua một tháng, trong một tháng này kỹ thuật luyện khí của hắn cũng đạt một tầm cao mới, binh khí hắn làm ra đã không kém linh khí hạ phẩm bao nhiêu, đặc biệt là thanh trường kiếm mà hắn đang dùng, dựa theo kiếm Nhật mà làm ra, vô cùng sắc bén, bổ đá như bổ dưa. Những ngày này hắn cũng đã quen thuộc với nơi đây, các sư huynh sư tỷ đều yêu thích hắn, dù hắn không thể tu luyện nhưng không hề coi thường mà còn giúp đỡ hắn rất nhiều. Một tháng tu vi của hắn cũng đã đạt chi đồ cửu giai, chỉ cần một bước nữa là có thể trở thành hồn sĩ, chính thức bước vào con đường tu luyện giả. Hắn lúc này đang ngồi trên sân khoanh chân tu luyện, thời gian tu luyện thức thứ nhất đã được một tháng, cũng đã đến lúc luyện thức thứ hai. Cửu dương thần công, thức thứ hai, nhân vân tử khí. Đẩy chân khí theo hướng đan điền chấn nhâm đốc mạch xung tâm tâm mạch rồi rẽ nhánh tỏa ra nhiều hướng, sau đó phân làm hai đi lên kinh mạch ở lưng, dừng ở đốt sống thứ 14. Nương theo tâm pháp, hắn bắt đầu khống chế chân khí tiến hành tu luyện, nói thì dễ làm mới khó, để có thể tu luyện thức thứ hai này cần thành thạo khống chế chân khí mới được. Mặc dù đã thành thục với chân khí nhưng hắn cũng ăn không ít cay đắng, thậm chí một vài kinh mạch chưa được khai thông còn có dấu hiệu nứt vỡ, chân khí rối loạn rất dễ thẩu hỏa nhập ma. Một thời thần trôi qua, cuối cùng hắn cùng đem chân khí đẩy qua bách hội, mồ hôi trên trán đã hóa thành giọt chảy xuống cằm. Thế nhưng đó chỉ là nửa đầu của thức thứ hai, sau khi đẩy chân khí qua bách hội lại phân 5 đường đi xuống, cuối cùng hội tại đan điền. Phân làm hai đã làm hắn ăn không ít đau khổ, giờ lại chia làm 5 dự là cho hắn thêm đau khổ mà. Một canh giờ trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong kinh mạch 5 luồng chân khí bắt đầu rót vào đan điền của hắn, báo hiệu đã luyện thành công thức thứ hai. Nhìn thì đơn giản nhưng trong lúc vận chân khí nhiều lúc chân khí không thông, kinh mạch rối loạn chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma, có lúc chân khí tự nhiên thiếu hụt, tưởng đâu thất bại thì âm dương chi khí trong đan điền đột nhiên xoay nhanh liên tục khiến chân khí lại được nạp đầy, hắn mới có thể ương ương khổ khổ luyện thành thức thứ hai. Khi dòng chân khí cuối cùng chảy vào đan điền thì đan điền hắn đã bắt đầu no căng, âm dương chi khí xoay nhanh đến cực hạn. Phanh phanh, suy, đan điền bộc phát, bắt đầu đột phá, khí thế tăng lên hồn sĩ nhất giai, chân khí tỏa ra kinh mạch một lần nữa được củng cố. Lúc này trên không trung đột nhiên lóe lên tiếng sấm, sau đó là 9 tia sét xoẹt qua, mặt trời và mặt trăng luân phiên xoay chuyển, thiên địa xuất hiện dị tượng. Cách chương.